Khí vũ trụ, chương 28, Lam Tông hủy diệt chi nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 28, Lam Tông hủy diệt chi nhân. Lam Tiểu Bố không có tiếp tục tu luyện xuống dưới, hắn cảm giác được chính mình vô luận như thế nào tu luyện, nội khí rốt cuộc tăng lên không được nửa điểm. Những phương thuốc kia ngoại trừ đằng sau ba cái tìm không thấy dược liệu, hắn đều thử qua rồi, toàn bộ không có dùng hắn loại tình huống này, không chỉ nói trong vòng mấy tháng tu luyện tới tiên thiên, coi như là vài năm sợ cũng tu luyện không đến tiên thiên. Cái này làm cho Lam Tiểu Bố rất là bất đắc dĩ, hắn không rõ lúc trước Thương Vĩ là như thế nào tu luyện tới tiên thiên. Hắn không chỉ nói tiên thiên, mà ngay cả tiên thiên bóng dáng còn chưa bắt được, tiến độ tu luyện tựu đình trệ ở, là đi ra ngoài lại tìm kiếm tu luyện biện pháp, hay vẫn là trực tiếp đi Côn Luân Sơn. Chỉ là thoáng do dự một chút, Lam Tiểu Bố liền quyết định làm xong việc trực tiếp đi Côn Luân Sơn. Lúc trước Thương Vĩ tu luyện tới tiên thiên đi Côn Luân Sơn, cũng chỉ là người khác nghe đồn mà thôi. Về phần Thương Vĩ có phải thật vậy hay không tu luyện đến tiên thiên, ai cũng không biết. Có lẽ lúc trước Thương Vĩ cùng hắn, chỉ là thông mạch cảnh tựu đi Côn Luân Sơn đâu. Hơn nữa, tại Thập Vạn Đại Sơn tu luyện tuyệt đối không có đi Côn Luân Sơn tốt, ít nhất thiên địa nguyên khí mỏng yếu rất nhiều. Lam Tiểu Bố đem đồ đạc của mình sửa sang lại thoáng một phát, theo cử kiệt cái kia lấy được 20 vạn đặt ở trong bọc, thậm chí có chút ít vướng bận, không qua Côn Luân Sơn trước khi hắn còn muốn mua một ít gì đó, những số tiền này cũng là không thể vứt bỏ. So sánh đáng giá là một khối sinh ngạc băng dương chi bạch ngọc, còn có cái kia khỏa lam xí chi tinh, lại chính là cái mở không ra cái hộp. Cũng may những vật này thể tích cũng không lớn, không chiếm địa phương. Một khối cực lục phỉ thúy bị Lam Tiểu Bố lật ra đi ra, rất nhanh Lam Tiểu Bố tự nghĩ tới, đây là cử kiệt thứ ở trên thân. Cái này khối phỉ thúy có lẽ có thể bán ít tiền, Lam Tiểu Bố suy nghĩ thoáng một phát, đang muốn thu lúc thức dậy, chợt phát hiện phỉ thúy bên cạnh có một cái nho nhỏ ấn phím. Lam Tiểu Bố nhẹ nhàng ấn xuống một cái ấn phím, một khối thẻ tồn chữ đã rơi vào trong tay của hắn. Đây là, Lam Tiểu Bố đem laptop mở ra, đem thẻ tồn chữ nhét đi vào, nguyên một đám văn bản tài liệu cùng video ra hiện ở trước mặt của hắn. Tùy tiện ấn mở một file, toàn bộ là cử gia đại tông sinh ý nội tình. Những vật này Lam Tiểu Bố chút nào đều không có hứng thú, hắn tiện tay tắt đi, muốn lui lúc đi ra, bỗng nhiên nhìn thấy một cái chiếm đoạt Lam Tông kế hoạch. Lam Tiểu Bố lập tức mở ra cái này văn bản tài liệu, lập tức đã nhìn thấy hắn cơ hồ không thể tin được nội dung. Lam Tông tập đoàn lại là bị cử gia tiêu diệt, hơn nữa cử gia bất quá là thụ thiên âm chỉ thị. Tiêu diệt Lam Tông tập đoàn nguyên nhân là, Lam Tông tập đoàn có một cái sắp diện thế trí tuệ nhân tạo sản phẩm uy hiếp được thiên âm. Lam Tiểu Bố hoàn toàn không rõ thiên âm là một cái làm đấu giá đó à, Lam Tông tập đoàn trí tuệ nhân tạo sản phẩm như thế nào có thể uy hiếp được một cái làm đấu giá, đây quả thực phong châu ngựa không liên hệ thứ đồ vật. Cử gia diệt Lam Tông kế hoạch cực kỳ đơn giản, chỉ là phái gia cử Việt Linh tiến vào Lam Tông tập đoàn, sau đó cùng Lam Tông tập đoàn Lam Hướng Văn can thiệp cùng một chỗ, cuối cùng nhất do Lam Hướng Văn độc giết hắn phụ Lam Hành, cướp đi Lam Tông tập đoàn khống chế quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Tông tập đoàn chủ tịch là Lam Hành, thì ra là Lam Tiểu Bố ra ra. Vốn Lam Tông tập đoàn người thừa kế thứ nhất là Lam Tiểu Bố phụ thân Lam Hướng Thần, thì ra là Lam Hành con trai trưởng. Chỉ là Lam Hướng Thần quá trầm mê ở vũ trụ phi hành, không tiếc hao tốn đại lượng tiền tài cùng nhân lực ở trong đó, hơn nữa tại hải ngoại mua một cái đảo chuyên môn nghiên cứu vũ trụ máy phi hành. Rốt cục có một ngày, hắn tại khảo thí vũ trụ máy phi hành thời điểm, máy phi hành chờ hắn không còn có phản hồi đến. Dùng Lam Hành làm việc phương thức Lam Hướng Thần đã xảy ra chuyện, Lam Tông tập đoàn người thừa kế thứ nhất tự nhiên là hắn dòng chính cháu trai Lam Tiểu Bố rồi. Nhưng Lam Hành cũng không phải chỉ có Lam Hướng Thần một đứa con trai, ngoại trừ con trai trưởng Lam Hướng Thần bên ngoài còn có thứ tử Lam Hướng Văn cùng con thứ ba Lam Hướng Võ. Không thể không nói Lam gia gia giáo hay vẫn là rất không tệ, cứ việc Lam Hướng Thần đã xảy ra chuyện, lão nhị Lam Hướng Văn cùng lão tam Lam Hướng Võ đều là một lòng vì Lam Tông tập đoàn, hơn nữa đã làm xong phụ tá Lam Tiểu Bố chuẩn bị. Vừa lúc đó, cử Việt Linh tiến nhập Lam Tông tập đoàn. Cử Việt Linh nhiều xinh đẹp Lam Tiểu Bố không có nhìn thấy qua, hắn chỉ là tại đây phần văn bản tài liệu bên trong miêu tả trông được đến cử Việt Linh thành công thu Lam Hướng Văn, hơn nữa hại Lam Hành độc trưởng Lam Tông tập đoàn. Về phần gia gia Lam Hành có phải hay không nhị thúc Lam Hướng Văn độc giết, phần này văn bản tài liệu không có thể hiện ra. Chẳng qua nếu như cử Việt Linh thật sự cùng Lam Hướng Văn can thiệp cùng một chỗ, coi như là Lam Hướng Văn sẽ không ra tay, cử Việt Linh cũng có quá nhiều cơ hội hạ thủ. Lam Tiểu Bố đoán chừng Lam Hành chết cùng cử Việt Linh có quan hệ, Lam Hướng Văn có lẽ còn không có xuất sinh đến loại tình trạng này. Nhưng là cái này nhị thúc cũng không phải đồ tốt, phần này văn bản tài liệu không có nói tới Lam Hướng Văn, xương cốt của hắn bột phấn cũng hẳn là nát mất. Trong lúc này cũng không phải một điểm vấn đề không có, đầu tiên là hắn tiểu thúc Lam Hướng Võ cảm thấy được không đúng, cử Việt Linh cùng Lam Hướng Văn là như thế nào dọn dẹp Lam Hướng Võ phía trên này cũng không có đề. Khó trách mẫu thân làm cho hắn cao khảo thi trước khi mới có thể cài về họ Lam, đây là lo lắng hắn gặp chuyện không may a. Lam tiểu bố siết chặt nắm đấm cử ra thiên âm. Xem ra bị hắn giết còn quá ít, nếu như không rời đi địa cầu trước khi đem cử Việt Linh cũng tiêu diệt, hắn há có thể không phụ lòng ra ra Lam Hành. Lam tiểu bố bỗng nhiên nghĩ tới tiểu thúc Lam Hướng Võ, Lam Hướng Võ là như thế nào mất tích Lam tiểu bố cũng không biết, lúc ấy hắn thật sự là quá nhỏ rồi. Mẫu thân hắn đã nói với hắn và mẫu thân tựu là tiểu thúc Lam Hướng Võ tống xuất đến. Dựa theo cử gia độc ác còn có cái này văn bản tài liệu cuối cùng đã hoàn thành kết luận, tiểu thúc chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Lam tiểu bố tắt đi văn bản tài liệu tiện tay lại mở ra mấy cái video. Làm cho hắn càng xem càng kinh hãi, nguyên lai Trầm Hải là cử gia truyền thống cũ. Trăm Điệt tập đoàn tổng giám đốc vậy mà cũng là bị cử gia Trầm Hải. Không chỉ có như thế còn có ngay lúc đó thiên tài nhà khoa học Thạch Duy Chính, đều truyền thuyết hắn thám hiểm mất tích dĩ nhiên là bị cử gia Trầm Hải. Đồng giữ thương hạ bạo tạc án, mới liền lun án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không nhìn những video này, Lam tiểu bố vĩnh viễn đều không thể tưởng được những vậy mà này toàn bộ là vì sao. Chẳng những là con người làm ra, hay vẫn là một cái tiếng tăm lừng lẫy gia tộc cử gia làm cử gia hành vi phạm tội thế nhưng mà tội lỗi chồng chất a, cho tới giờ khắc này, Lam tiểu bố mới hoàn toàn minh bạch vì cái gì cử gia muốn đem hắn Trầm Hải. Cái kia căn bản là không hoàn toàn đúng bởi vì hắn không có chỉ cử gia thiếu gia bệnh càng bởi vì hắn là Lam gia cá lọt lưới, đây là phải nhổ cỏ tận gốc. Cũng may ở kiếp này hắn tiên hạ thủ vi cường, trước tiêu diệt cử kiệt cùng cử quân. Ngoại trừ Lam Tông tập đoàn hủy diệt phai, Lam tiểu bố đem còn lại thứ đồ vật toàn bộ phát đã đến giang hồ diễn đàn bên trên. Các loại, mở ra giang hồ diễn đàn, Lam tiểu bố mới nhìn rõ đưa đỉnh thiếp mời. Địa cầu thiên địa nguyên khí nồng đậm, mỗi người cũng có thể tu luyện. Đây là cùng hắn tương quan một cái thiệp, sau khi xem xong, Lam tiểu bố mới biết được nguyên lai bởi vì hắn trùng sinh, mang theo hiệu ứng hồ điệp, làm cho vốn là còn có hơn nửa năm mới bị chỗ không ai biết nguyên khí bộc phát hiện tại đã bị hết thảy mọi người biết rõ. Thiên địa nguyên khí sớm nửa năm bị phát hiện, cái kia mọi người chú ý lực có phải hay không rất nhanh sẽ rơi vào Côn Luân Sơn lên đây. Lam tiểu bố rất nhanh liền làm ra quyết định, tranh thủ thời gian làm xong việc đi Côn Luân Sơn. Một khi bị người khác trước tìm được đĩa bay, cái kia chỉ sợ trước khi trọng sinh sự tình muốn tái hiện. Tránh cho địa cầu hạch ô nhiễm, đây là đệ nhất chuyện gấp gáp tình. Về phần cử gia, hắn tin tưởng chờ hắn phát đến giang hồ diễn đàn bên trên những vật này lên men về sau, có rất nhiều người thu thập cử gia, duy nhất có thể tiếc nếu không có tài giỏi mất thiên âm. Cái này làm cho hắn rất là bất đắc dĩ, nhưng hắn không có thời gian rồi. Lam tiểu bố trong nội tâm rất rõ ràng, chờ hắn tìm được thiên âm sau đó lại tiêu diệt thiên âm, sợ là sớm đã có người tiến vào Côn Luân Sơn ở chỗ sâu trong rồi, hơn nữa lúc kia Côn Luân Sơn nói không chừng đều đã phong cấm không cho phép người bình thường đi vào. Lam tiểu bố cho là mình đoạn đường này chỉ sợ không rất dễ dàng đi, làm cho hắn kinh dị chính là, hắn bất quá là đơn giản dịch dung, trên đường đi cũng không có gặp phải cái gì tra hỏi. Gần kề mấy ngày thời gian, hắn lại lần nữa đi tới Hồ Châu. Đã đến Hồ Châu về sau, Lam tiểu bố đơn giản mua một ít nhu cầu cấp bách phẩm, trực tiếp tiến về Côn Hồ bệnh viện. Trên người hắn còn nhiều thêm hơn 10 vạn khối tiền, những số tiền này với hắn mà nói không dùng được, hắn tại tiến vào Côn Luân Sơn trước khi ý định đem những số tiền này lưu cho Quý Chính. Quý Chính người cũng không tệ lắm, lúc trước giúp hắn không ít. Côn Hồ bệnh viện người rõ ràng so với hắn ở chỗ này lúc làm việc nhiều hơn rất nhiều, không biết là tại đây tới gần Côn Luân Sơn nguyên khí càng đậm úp nguyên nhân, hay vẫn là Côn Hồ bệnh viện trị liệu tốt rồi toàn cầu đệ nhất lệ đông lạnh tầm bệnh. Lam tiểu bố tiến vào Côn Hồ bệnh viện trông thấy cái thứ nhất người quen không phải Côn Hồ bệnh viện, mà là lúc trước hắn tại Hải Dương Đại học Y khoa đồng học Trương Mỹ Huân. Trương Mỹ Huân tự rõ ràng có chút mất hồn mất vía tựa hồ không biết ứng nên làm cái gì mới khá bộ dáng. Tại Hải Dương Đại học Y khoa đọc sách vài năm, Lam tiểu bố cùng Trương Mỹ Huân còn thực không có gì cùng xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thứ nhất là Lam tiểu bố tuổi quá nhỏ cùng thành thục phong tình Trương Mỹ Huân so với cái kia quá mức non nớt. Thứ hai Lam tiểu bố không thích lắm Trương Mỹ Huân quá mức gào to tính cách. Muốn hay không đi chào hỏi, Lam tiểu bố nghĩ đến chính mình lập tức tự muốn đi vào Côn Luân Sơn, vừa tiến vào Côn Luân Sơn, hắn sợ rốt cuộc không cách nào trở lại. Do dự một chút, Lam tiểu bố hay vẫn là đi tới, vỗ nhẹ nhẹ thoáng một phát Trương Mỹ Huân bả vai. Trương Mỹ Huân, đã lâu không gặp, như thế nào đi vào Côn Hồ bệnh viện rồi? Cách Trương.